Mà nếu Trình Lam dựa theo kế hoạch của Võ Thân Vương thì tác dụng của hắn cũng rất lớn. Những chuyện này Đoan Mục Nhất Lệ cũng có thể nghĩ ra được, nhưng lại không cách nào như Võ Thân Vương, hoàn toàn nhìn tất cả trước mắt như người ngoài cuộc. Nhưng vào lúc này, trong Nam Cương Độc Giáo có mấy cổ lực lượng cường đại nhao nhao nổ lên, cũng muốn xé rách hư không tiến vào đây. Đoan Mục Nhất Lệ nhìn thấy ánh mắt Võ Thân Vương nhìn về phía mình, trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, khoát tay, ầm ầm ầm, một cổ lực lượng cường đại tràn ngập thiên địa chung quanh lập tức đảo loạn hư khôn chung quanh ngờ, khiến người khác không có cách nào trực tiếp xé rách hư không lập tức chạy tới. Nam Chiêm Bộ Châu Trình Cung quyết đấu với Côn Bằng Thái Tử tuy rằng đã truyền khắp Cửu Châu đại địa, Nam Chiêm Bộ Châu bị Trình gia thống nhất, càng khiến vô số người kinh ngạc vạn phần, chấn kinh không thôi. Nhưng hiện giờ toàn bộ ánh mắt của Cửu Châu lại đều tập trung ở Đông Bắc Đan Châu. Sau khi Trình Đại Thiếu cướp cô dâu, trong Đông Phương gia tộc liên tiếp xảy ra chuyện, tầng dưới Bắc Minh gia tộc càng tử thương thảm trọng, Đông Phương gia tộc và Bắc Minh gia tộc toàn diện khai chiến càng là đại trận thế mấy ngàn năm khó gặp. Hai bên đánh hôn thiên ám địa, toàn bộ tu chân giới Đông Bắc Đan Châu đều đang điên cuồng chém giết. Mà ở Mộng Ảo Băng Nguyên, một hồi chiến đấu của cao tầng Cửu Châu Đại Đế U cũng đã chấm dứt. Thất Âm Cầm Cung tổn thất thảm trọng, ngay cả cung chủ Thất Âm Cầm Cung cũng bị trọng thương. Vẫn lạc một gã thái thượng trường lão thiên anh tầng thứ 7 và ba gã thiên anh dưới tầng thứ 5. Thất Âm Cầm Cung thế nào cũng không nghĩ tới. Cái mà người Vũ Châu Lý gia gọi là Thần Long Tiên Cung hoàn toàn là một cái bẫy. Mà tạo nghệ trận pháp của người Lý gia cũng vượt qua dự đoán của bọn hắn. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu khiến bọn hắn tổn thất thảm trọng. Có tâm tính vô tâm, cộng thêm Vũ Châu Lý gia lấy hai đại nhân vật đỉnh phong về trận pháp là gia chủ Lý Pháp và thủ tịch Thái Thượng Trường Lão Lý Trấn Nam Cầm mới một lần hành động lấy được thành tích tốt như thế. Mà Lý gia cũng thừa cơ hội phát động công kích đã tích xúc đã lâu. Trên chiến tuyến rằng co nhiều năm với Thất Âm Cầm Cung cũng lấy được thắng lợi cực lớn. Về phần người của Bắc Minh gia tộc và Đông Phương gia tộc, cũng chỉ lưu lại một bộ phận người chưa từ bỏ tiếp tục điều tra. Đa số người đều đã quay về, dù sao hai bên đánh đến bây giờ, tùy thời đều có thể xuất hiện một ít đại hành động, mà nếu những chiến lực đỉnh phong này không có mặt thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đông Bắc Đan Châu vô cùng lớn, tuy rằng hai bên đều đã nhận ra có một cỗ lực lượng khác đang hành động, Đông Phương Thiên Báo, Bắc Minh Tượng Xuyên cũng đều âm thầm phái người muốn đối phó bọn hắn, nhưng những người này rất nhanh xé chắn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, phân tán đến toàn bộ Đông Bắc Đan Châu, không khác gì tán tu bình thường cả. Đông Bắc Đan Châu không giống với Nam Chiêm Bộ Châu, tu chân giới phi thường phồn vinh, liên hệ với ngoại giới cũng phi thường chặt chẽ. Tán tu đến từ các châu chung quanh và tán tu của Đông Bắc Đan Châu nhiều không kể xiết. Cho dù Đông Phương gia tộc và Bắc Minh gia tộc cũng không cách nào hoàn toàn khống chế những tán tu này. Huống chi hai người bọn họ đã sớm đánh nhau túi bụi, lực lượng có thể phân ra chỉ có hạn, mà bọn Lý Dật Phong, Bạch Khải Nguyên, Trình Lập, Trình Trảm, Minh Ảnh thi triển thủ đoạn, làm cho cả Đông Bắc Đan Châu đã loạn càng thêm loạn. Cũng may Trình Cung đã sớm có mệnh lệnh nên bọn hắn chỉ kích thích hai bên chiến đấu, hòa hải Bắc Minh gia tộc làm chủ. Hơn nữa Đông Phương Linh Lung bị đoạt, Đông Phương gia tộc không có phản ứng gì nên chuyện bọn người Bắc Minh triều bị tập kích thiếu chút nữa quải điệu. Bên trong Bắc Minh gia tộc về Đông Phương gia tộc kỳ thật chính là bố trí xuống bảy dập, liên hợp một ít ngoại nhân đối phó bọn hắn. Chiến đấu của hai bên không hoàn toàn thăng cấp. Trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, thời gian trong lúc bất chi bất giác lại qua 5 ngày. Oanh! Bên trong hư không âm dương đỉnh, một cổ lực lượng thuần dương mênh mông lập tức bạo phát ra. Cổ lực lượng này nếu bộc phát trên Cửu Châu đại địa thì đủ để khiến bầu trời giống như 10 mặt trời nhô cao. Trong mấy vạn dặm đều sẽ bị ánh mặt trời nóng bỏng bao phủ. Nhưng ở trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, lực lượng thuần dương này bộc phát ra lại không tạo thành hiệu quả gì, chỉ lờ khiến một mực Trình Cung một mực canh giữ bên cạnh đỉnh mãnh liệt đứng dậy, thần niệm khẽ động nội đỉnh đã phóng Đông Phương xuất ra ngoài. Đông Phương Xuất xuất hiện trên không trung không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, một cổ khí thế vô cùng bành trướng che trời lấp đất tràn ngập toàn thân, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập một cổ vận luật đặc biệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, chênh lệch bối phận 2. Đây chính là thuần dương chân thể, thiên anh chuyển thuần dương, chính là để tạo thuần dương đạo cơ, tạo trụ cột để vấn đạo, mà ngưng tụ thuần dương chân thể chính là đã đứng ở hàng ngũ đỉnh phong của Cửu Châu đại địa. Hơn nữa nhìn thấy tư thế và cảm giác của Đông Phương Xuất, Trình Cung biết rõ Đông Phương Xuất này so với Hách Liên Lam Phượng chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Dù sao hắn đã trải qua một phen trắc trở, lại uống vào thiên dương đan do Càn Khôn Đan Tông lưu lại, hấp thu đại lượng thuần dương thiên sa được rèn luyện qua trong Cửu Châu đệ nhất thần khí. Người bị mình sử dụng trí dương chân hỏa, trí âm chân hỏa luyện qua thì hắn chính là đầu tiên, có thể có thành tựu như vậy cũng rất bình thường. Theo Đông Phương Xuất đi ra, ngoại trừ nội đỉnh lần nữa bị trận pháp ngăn cách biến mất trong tầm mắt ra, nơi khác đều đã kết nối với chỗ của bọn Đông Phương Linh Lung, cảm nhận được khí tức cường đại của Đông Phương Xuất. Bọn Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Ngọc Xanh liền lao đến trước. Đông Phương Linh Lung tuy rằng không kích động hô lên như Đông Phương Ngọc Xanh, nhưng nhìn tốc độ của nàng là đã đủ biết, tâm tình của nàng hiện giờ vui vẻ, kích động đến mức nào. Tuy rằng Đông Phương Xuất đã rất nhanh thu liễm khí thế lại, nhưng cũng tương đối kinh người, mập mạp hoảng sợ nói, bà mẹ nó, nhạc phụ của đại TSI yếu quả nhiên đủ mạnh, uy mạnh a. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là nhạc phụ của ai chứ. Sắc quỷ bộ dạng đây là đương nhiên nói. Ách, rốt cục có thể đi ra ngoài rồi. Túy Miêu đối với mấy cái này không hứng thú lắm, hắn chỉ muốn ra ngoài tìm người đánh mấy trận rồi nói sau. Hắc hắc, lần này đi ra ngoài thú vị rồi. Mập mạp hưng phấn trà sát tay vào nhau. Khi bọn hắn trò chuyện bên này, Đông Phương Ngọc Xanh vọt tới trước người Đông Phương Xuất đã dừng thân hình lại. Hắn trước kia tuy rằng không tính là loại người phản nghịch quần là áo lượt, thiếu gia các kiểu, nhưng đối với một vài an bài của Đông Phương Xuất cũng không hài lòng lắm, đã từng có chút mâu thuẫn, nhất là Đông Phương Xuất dần dần không cho gia tộc ủng hộ hắn, để tự hắn cố gắng, phấn đấu cho nên trong nội tâm chung quy vẫn có chút oán khí. Nhưng đợi đến lúc trước khi hắn biết phụ thân mất đi, hắn mất đi sự ủng hộ của Đông Phương gia tộc vẫn có thể sống đưa ở. Khi nghĩ đến một ít quyết định của phụ thân lúc trước đã có cảm giác hoàn toàn khác. Hơn nữa trải qua lần mất đi này, lại lần nữa nhìn thấy Đông Phương Xuất. Cho dù hiện giờ Đông Phương Ngọc Xanh đã trầm ổn hơn trước rất nhiều nhưng trong mắt cũng nổi lên lễ quang. Đế anh tầng thứ 8 rồi, hơn nữa cả người cũng đã thành thục hơn, không giống như trẻ con nữa. Không nghĩ tới đứa nhỏ này lại thay đổi như vậy. Lấy tu vị của Đông Phương số ớ, liếc mắt đã nhìn thấu được tình huống của Đông Phương Ngọc Xanh, trong nội tâm rất ngoài ý muốn và giật mình, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ rất vui mừng nhìn Đông Phương Ngọc Xanh, lại yêu thương nhìn thoáng qua Linh Lung ở sau lưng Đông Phương Ngọc Xanh. Ân cứu mạng của Trình lão đệ suốt đời khó quên, về sau nếu có chuyện gì, Đông Phương Xuất chỉ nhìn thoáng qua nữ nhi mà mình đau lòng nhất, một câu cũng không nói, muốn khom người hành lễ trước bành. Thân thể Trình Cung như gặp phải địch nhân cường đại, tánh mạng bị uy hiếp vậy, trực tiếp lướt ngang, hoàn toàn thúc giục lực lượng đặc thù của hắn trong không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, chuyển qua một bên khác so với tồn tại thiên anh xé rách hư không cũng không kém hơn bao nhiêu. Nói đùa gì thế, nếu thật sự nhận lấy lễ này của Đông Phương Xuất sẽ giảm thọ mất, hơn nữa còn ra thể thống gì chứ? Mập mạp, sắc quỷ trừng to mắt. Túy Miêu trực tiếp phun ra một ngụm rượu. Hai tỷ đệ Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Ngọc Xanh đều hóa đá nguyên tại chỗ. Đây là... Thân thể Đông Phương Xuất cũng cứng ngắt lại, khó hiểu nhìn tất cả trước mắt, càng thêm khó hiểu phản ứng của bọn Trình Cung. Hắn xưng hô như vậy cũng là đã trải qua suy tính kỹ lưỡng. Tuy rằng hắn là gia chủ của Đông Phương gia tộc, nhưng mạng là do Trình Cung cứu. Tuy rằng Đông Phương gia tộc và Trình gia có một ít sâu xa, nhưng theo Đông Phương Xuất thấy thì đã nhạt từ lâu rồi. Hơn nữa tu chân giới gần đây chính là dùng thực lực vi tôn, trừ phi có quan hệ huyết thống trực thuộc, nếu không một thiên anh tu luyện một vạn năm gặp phải một thuần dương tu luyện gần 110 năm như hắn cũng phải cung kính, không dám chậm trễ chút nào, thậm chí muốn phải dùng lễ trưởng bối để đối đãi nữa. Mà hắn hiện giờ tuy rằng đã là cảnh giới thuần dương, nhưng lại trực tiếp vượt qua thuần dương sơ kỳ, có được tu vị thuần dương trung kỳ, thuần dương đạo cơ vững chắc, thực lực cho dù ở Cửu Châu đại địa cũng đã xem như là nhân vật đỉnh phong. Nhưng tất cả những thứ mà Trình Cung hao phí khi cứu hắn lúc trước trong lòng hắn rõ ràng nhất, hơn nữa vị trí trước kia của mình phi thường thần bí, hắn cũng không biết đó là pháp bảo bực nào, chớ đừng nói chi đến hai loại hỏa diễm chí âm chí dương bị Trình Cung điều khiển kia. Cho nên Đông Phương Xuất mới không dám vô lễ, ngang hàng luận giao, lại không nghĩ đến chuyện mà trong mắt hắn xem ra đã nghĩ sâu tính kỹ, rất bình thường lại khiến cho tất cả mọi người phản ứng khoa trương như thế, việc này khiến hắn có chút không hiểu thấu. Trình Cung dùng tốc độ cao nhất né qua một bên, trong lòng tự nhủ nếu ta thực sự bình bối luận giao với lão nhân gia ngài thì ta và Linh Lung phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại để nàng gọi mình là thúc thúc? Cái này thật vô nghĩa mà. Cái này nếu đổi thành người khác, Trình Cung sẽ lập tức ngăn cản, sau đó ra giải thích một chút là xong, sẽ phải chạy sang một bên như lửa thiêu đến cổ. Nhưng hiện giờ, nhưng hắn chỉ sợ Đông Phương Xuất sẽ cho là mình khách khí với hắn, vạn nhất muốn dùng lực lượng mạnh mẽ thi lễ với mình, vậy Trình Cung quả thật không có cách nào cản được, vậy nên hắn chỉ có thể đào tẩu trước thôi. Ở một bên khác, Đông Phương Ngọc Xanh vẻ mặt cứng ngắc đột nhiên trở nên quỷ dị, cố nén cười khiến mũi hắn phát ra thanh âm, biểu lộ cực kỳ quái dị. Đối với Đông Phương Ngọc Xanh mà nói, có thể nhìn thấy tỷ phu như thế, quả thực là trăm năm khó gặp a. Mập mạp, sắc quỷ thậm chí túy mi ê, ba người nguyên một đám đều như thế cả, chuyện này thật hay, nhạc phụ muốn làm bạn thân với con rể. Phụ thân, người mà ta đã nói với ngươi, chính là hắn. Đông Phương Linh Lung cũng có chút quẫn bách, nhưng cũng may nàng khác với nữ hài bình thường. Bình thường tuy rằng rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạnh nhạt, nhưng trên loại chuyện này nàng lại vô cùng kiên định. Cho nên không đợi Trình Cung mở miệng giải thích, nàng đã nói trước rồi. Đông Phương Linh Lung từng nói qua với Đông Phương Xuất, đương nhiên lúc đó chỉ mơ hồ nhắc đế. Đông Phương Xuất không hề bá đạo như gia chủ đại gia tộc bình thường. Theo hắn thấy thì chỉ cần con gái hạnh phúc là được, lại không nghĩ rằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, âm mưu không chê vào đâu được. 1. Trình Cung con mắt quét ngang. Bọn người Đông Phương Ngọc Xanh, sắc quỷ lập tức đình chỉ, không còn phản ứng gì khác nữa. Trình Cung lúc này mới cất bước đi đến trước mặt Đông Phương Xuất, cung kính thi lễ thật sâu. Nhạc phụ đại nhân ở trên, xin nhận tiểu tế thi lễ. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, Đông Phương Xuất đường đường là người có cảnh giới thuần dương, vậy mà lại ngẩn cả người. Ngươi, Trình Cung, Trình đại thiếu. Lúc này Đông Phương Xuất mới chợt hiểu ra, một ít chuyện lúc trước nhanh chóng xuất hiện trong đầu, chỉ là hắn vẫn dừng lại ở việc Trình Cung là một đại thiếu ở thế tục, hoàn toàn không nghĩ tới Trình Cung lại là. Hơn nữa hắn còn chú ý đến một chi tiết, con của mình, Đông Phương Ngọc Xanh tuy rằng không quần là áo lượt, không chịu nổi như những đệ tử thế gia khác, nhưng tính tình cũng rất nóng nảy, tính cách xúc động. Coi như mình nói cái gì hắn cũng rất phản nghịch, thích chống đối. Nhưng khiến Đông Phương Xuất không nghĩ tới chính là, hôm nay chẳng những như biến thành một người khác, vừa rồi một ánh mắt của Trình Cung vậy mà so với mình đường đường là giả chủ Đông Phương gia tộc, cha ruột của Đông Phương Ngọc Xanh giảng đạo lý một trận còn có uy lực hơn. Đây là có chuyện gì thế? Tỷ phu vì cứu ngài đang mang theo đại quân đến Đông Bắc Đan Châu, còn tự thân tiến vào chủ phong hỏa mạch. Hơn nữa tỷ phu hiện giờ đã thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, Nguyệt Minh Thái Tử, Tần Vô Ngân đều bị hắn giết rồi, mà ngay cả Côn Bằng Thái Tử cũng bị tỷ phu đánh cho răng rơi đầy đất đấy. Đông Phương Ngọc Xanh nhìn thấy phụ thân không lên tiếng, hắn biết rõ phụ thân không biết biến hóa mấy năm nay, còn lo lắng phụ thân có ý khác, vội vàng nói chuyện về Trình Cung gia. Những chuyện này đều là bọn mập mạp, sắc quỷ nói cho hắn khi ở trong Hỏa Vân Thành. Giờ phút này Đông Phương Ngọc Xanh sốt ruột cũng không biết nên nói từ chỗ nào nên mới nói ra vài lời như vậy. Mập mạp vỗ vỗ cái bụng phình lên của mình, bộ dạng có vẻ như rất bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ này vẫn còn thiếu khuyết rèn luyện a. Sắc quỷ cũng cố nén cười, loại lời này nên nói cho ngoại nhân, nhưng tuyệt đối không phải nói với Đông Phương Xuất. Trình cung ngược lại không nóng nảy, vẫn bảo trì tư thế thi lễ như trước. Đứa nhỏ này a, vừa cho là hắn đã lớn giờ lại lòi đuôi rồi. Trong nội tâm Đông Phương Xuất nghĩ đến, nhưng nói tóm lại vẫn rất vui mừng. Đông Phương Ngọc Xanh có thể tiến bộ như thế hắn đã rất hài lòng, vô cùng hài lòng rồi. Mà biết được tất cả đều là vì trình cung trước mắt này. Nam tử này càng trực tiếp, càng khí phách, dám ở trước mặt mình trực tiếp xưng là tiểu tế. Theo Đông Phương Xuất thấy thì một câu kia của trình cung đã sớm dung nhập quyết tâm, cách nghĩ, tính cách của hắn vào trong đó cả rồi. Loại cảm giác này, thực chất bên trong ngược lại rất tương tự với nữ nhi Đông Phương Linh Lung của mình rất tương tự. Hắn tin tưởng nếu mình là một phụ thân, một gia chủ ngoan cố, tự cho là đúng muốn an bài tất cả cho con gái, vậy thì nữ nhi của mình nhất định sẽ ở cùng một chỗ với trình đại thiếu ở trước mắt này. Bất luận ngăn trở gì cũng không tiếc, loại cảm giác này rất rõ ràng. Đông Phương Xuất đột nhiên cười lớn tiến lên, hai tay nâng trình cung dậy, người nhà mình cần gì phải khách khí như vậy, người quả thật đã xem ta là loại người cổ hủ, không thông tình đạt lý rồi, cho dù ngươi không cứu ta, ngươi chỉ là một kẻ phàm nhân thế tục, chỉ cần Linh Lung thích thì chính là con rể của Đông Phương Xuất ta. Đông Phương gia tộc đứng sừng sững ở Cửu Châu đại địa, còn không cần dựa vào ngoại lực làm gì cả. Coi như là một phàm nhân thế tục, chúng ta cũng sẽ khiến hắn hưởng thụ vạn năm vinh hoa. Bất quá ánh mắt của Linh Lung quả nhiên không kém, yêu tộc, thất âm cầm cung, bà La Đa thần miếu, Phủ Văn Tông đều đánh chủ ý lên Nam Chiêm Bộ Châu. Nếu ngươi thắng được chiến tranh thế tục, vậy kế tiếp chính là tranh toàn tàn khốc của tu chân giới. Người can đảm chơi với bọn họ đi, con rể của Đông Phương Xuất ta, ta xem bọn hắn ai dám khi dễ. Đông Phương Xuất tuy rằng không rõ tình thế Nam Chiêm Bộ Châu mấy năm nay, nhưng thân là gia chủ chính thức của Đông Phương gia tộc, sự hiểu rõ của hắn đối với đại cục người bình thường không thể nào bằng được. Chỉ từ mấy câu của Đông Phương Ngọc Xanh đã suy đoán ra được hoàn cảnh và tình huống của trình cung hiện giờ rồi. Sắc quỷ nhướng mày, trong lòng tự nhủ, lợi hại a. Mập mạp thì ở một bên tự nhủ trong lòng, ạc, nếu không phải đại thiếu chúng ta đoạt kịp thời thì phụ thân ngài mấy năm này một mực ở trong chủ phong hỏa mạch, không biết tình huống bên ngoài. Tên hỗn đản Đông Phương Thiên Báo kia đã trở thành đại gia chủ, cũng dùng tỷ tỷ để thông gia với Bắc Minh gia tộc, phong bế lực lượng tỷ tỷ lại muốn gả cho Bắc Minh triều, nếu không phải lúc đó tỷ phu cướp dâu, hiện giờ không biết đã ra thế nào nữa. Đúng rồi, còn có cháu trai của Đông Phương Thiên Báo nữa, tên hỗn đản Đông Phương Nhất Minh kia còn muốn tỷ tỷ ra tay, bất quá đã bị tỷ phu trực tiếp giết chết, một chi của Đông Phương Thiên Báo cũng không có ai tốt lành cả. Bọn mập mạp, sắc quỷ trở ngại thân phận Đông Phương Xuất là nhạc phụ của đại thiếu, dù sao có đại thiếu và đại tẩu ở đó. Bọn hắn chỉ lầm bầm nghĩ đến trong nội tâm, nhưng Đông Phương Ngọc Xanh cũng không để ý đến những thứ kia, trực tiếp thốt lên. Bắc Minh Triều thì tính là gì, loại người cặn bã đó vậy mà cũng muốn lấy nữ nhi, Đông Phương Thiên Báo, hắn vậy mà lại trở về làm đại gia chủ rồi, tất cả chuyện. Thái thượng trưởng lão trong gia tộc không ngăn cản sao? Khí tức toàn thân Đông Phương Xuất đột nhiên trầm xuống, khiến mọi người cảm giác chung quanh lập tức trở nên vô cùng áp lực. Lúc này Đông Phương Xuất bị lửa giận thiêu đốt hơi phóng ra một chút uy áp của thuần dương, vậy cũng đã khủng bố dị thường rồi. Trình cung nở nụ cười, tuy rằng hắn không nói thêm gì, nhưng cũng như lời Đông Phương Xuất, một câu kia cũng đã đủ rồi. Mà bây giờ, vị nhạc phụ mà hắn hao phí đại lượng tài nguyên cứu sống cũng đã rất hài lòng rồi. Đừng nhìn trình đại thiếu vừa rồi khách khí như vậy, nếu như Đông Phương Xuất này thật sự là loại cao cao tại thượng, tự cho là đúng, hoặc vì đoán được trình cung đắc tội với các loại thế lực cường đại như yêu tộc mà có chỗ cố kỵ, như vậy trình cung tự nhiên cũng có biện pháp để đối đãi hắn.

Tất nhiên theo những người bên ngoài không biết rõ chi tiết xem ra thì đều cho rằng Đông Phương gia tộc muốn cùng Bắc Minh gia tộc liều đến người sống ta chết. Những việc này còn không tính, khiến Bắc Minh gia tộc đau đầu chính là trung hạ tầng xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Vô số các tiểu gia tộc dựa vào Bắc Minh gia tộc bị tiêu diệt, các loại tài nguyên cũng bị điên cuồng đánh cướp. Những người này hành động rất nhanh, thường thường phân tán rất nhiều chỗ hành động. Sau khi ra tay một lần liền lập tức rời đi. Lại có một đám người đang đi ám sát người trong Bắc Minh gia. Bắc Minh gia tộc tổn thất thảm trọng. Trong khi Bắc Minh gia tộc muốn dùng tất cả biện pháp đối phó với chuyện này thì một phiền toái mới lại xuất hiện. Quả thật con mẹ nó biến thái. Loại này tiểu thành chỉ có khoảng 100 vạn nhân khẩu. Bên trong chỉ có hai địa anh đỉnh phong tòa chấn lại dùng nhiều trận pháp như vậy vây khốn. Thực nghĩ mãi mà không rõ bên trên vì sao lại để chúng ta đến vất vả phá mấy cái trận pháp này nữa. Một đội bảo vệ hai gã đại sư trận pháp của Bắc Minh gia tộc đang phá một cái trận pháp. Đối phương mười mấy ngày nay đã dùng trận pháp vây khốn mấy trăm nơi trong phạm vi vạn dặm. Hiện giờ có người tung tin vịt Vũ Châu Lý gia đã liên thủ với Đông Phương gia tộc, khiến lòng người hoang mang. Hơn nữa một ít thành thị bị nhốt trước kia, một khi chúng ta không đi quản rất nhanh sẽ bị người cướp giết sạch. Hiện giờ bọn hắn đã không chặn giết những tán tu không phản kháng nữa, nhưng tán tu sau khi bị cướp liền nghèo rớt mồng tơi, lại có không ít người đến buôn bán bị cướp sạch. Hiện giờ người đến Bắc Minh gia tộc buôn bán đã giảm xuống 6 thành, nếu không quản thì còn ai dám giao dịch với Bắc Minh gia tộc chúng ta nữa chứ? Aid, đây rốt cuộc là người nào a? So với Đông Phương gia tộc còn khó đối phó hơn. Nơi này có mạch khoáng rất trọng yếu, chúng ta phải nhanh chóng phá vỡ mới được. Đúng vậy a, loại tạo nghệ trận pháp này ít nhất cũng là đại sư trận pháp cấp 5, hơn nữa tuyệt đối không chỉ là một người, nếu không trong thời gian ngắn không thể nào vây khốn nhiều thành thị như vậy được, vậy lại làm ra loại chuyện nhàm chán này. Người của Bắc Minh gia tộc kêu khổ thấu trời, nhất là hai gã đại sư trận pháp kia, đều là do Bắc Minh gia tộc dùng giá cao để mời đến, những ngày này hao hết khí lực mới phá được trận pháp quanh mười mấy thành thị. Theo bọn hắn thấy thì đại sư trận pháp đều cao quý, cao ngạo, sao lại xuất hiện loại người nhàm chán như vậy chứ? Bởi vì theo tình huống lúc trước mà xem, đại sư trận pháp của đối phương chắc chắn là một người rất lợi hại. Bởi vì lúc ban đầu Bắc Minh gia tộc điều động vài tên thiên anh ra tay, trực tiếp dùng lực lượng nổ nát những trận pháp này. Nhưng đối với phương vậy mà có thể kết hợp với địa hình chung quanh, mượn nhờ thiên địa lực lượng bày trận, hơn nữa trong trận pháp lại có cả bẫy dập, khiến tồn tại thiên anh đều lọt vào cắn trả, tổn thất một gã thiên anh sơ kỳ, còn có vài tên thái thượng trường lão thiên anh bị thương. Bắc Minh gia tộc lúc này mới không thể không nghĩ những biện pháp khác. Tốt rồi, trận pháp ở đây đã bị phá rồi, mở ra. Bành trận pháp chung quanh vỡ vụn, nhưng nháy mắt sau đó, người của Bắc Minh gia tộc trợn tròn cả mắt, bởi vì bọn hắn phát hiện ra ở bốn phía bọn hắn vậy mà đã đầy cả người. Sát, hung thần Bạch Khải Nguyên không giận tự uy, như sát thần đến thế gian, khiến người liếc mắt nhìn sẽ không rét mà run, mà hung thần kỳ binh ở chung quanh hắn đã sớm tạo tốt trận thế, dưới mệnh lệnh của hắn, lập tức liên thủ. Những người kia căn bản không có cơ hội phản kháng, rất nhanh đã bị diệt diệt. Bạch Khải Nguyên nhìn thoáng qua người trở về đánh cướp một phen quay về bên dưới, mang theo thủ hạ nhanh chóng biến mất. Mà Lý Dật Phong lúc này đã ở trên không một tòa thành thị bên ngoài vạn dặm, nhìn đến đây có một trận pháp của Sơn Môn bố trí có vấn đề rất lớn. Khi tách ra Trình Cung đã truyền thụ cho hắn rất nhiều tri thức trận pháp phức tạp, nhất là một bộ Chấn Thiên Bảo Điển đặc biệt. Trận pháp bên trong bao hàm toàn diện, ẩn chứa đủ thứ thiên kỳ bách quái. Lý Dật Phong giống như một hài tử đói bụng đã lâu nhìn thấy sữa vậy. Hắn biến địa bàn của Bắc Minh gia tộc trở thành sân thí luyện, không ngừng diễn luyện. Vừa bắt đầu hắn chỉ là vì luyện tập, sau đó hắn lại căn cứ theo một ít phản ứng của Bắc Minh gia tộc, thiết hạ một ít bẫy dập. Chấn Thiên Bảo Điển mà Trình Cung truyền thụ cho hắn, trong đó có rất nhiều trận pháp ẩn nấp so với thứ hắn học được trước kia còn cao mình hơn nhiều, tự nhiên khiến người của Bắc Minh gia tộc không tìm ra được chút dấu vết nào rồi. Đương nhiên, như loại trận pháp thiếu hụt nhìn thấy hôm nay, trận pháp lại không hoàn toàn hòa hợp với xu thế thiên địa ở chung quanh, hắn cũng sẽ thuận tay cải biến một chút, trực tiếp lợi dụng trận pháp của bọn hắn để phát động công kích. Vừa mới làm tốt, Lý Dật Phong phát hiện khối ngọc bài mình đeo trước ngực phát ra ánh sáng, khóe miệng Lý Dật Phong lập tức lộ ra nụ cười xấu xa, rốt cục nhịn không được muốn tìm người suy diễn mình đến cùng là người nào, muốn mình tóm ra ngoài sao. Vậy tốt, ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho các ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen. Ngụy Long tuyệt sát chi địa mình nhìn thấy trước kia ngược lại rất thích hợp, tốt, cứ dẫn bọn hắn vào trong đó chơi đùa đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, xúc sinh câm miệng. 1. Lý Dật Phong là người nào? Lý gia lại là gì chứ? Nếu ngươi khác có thể đơn giản tính ra bọn hắn, vậy Lý gia sớm cũng không cần lăn lộn nữa. Lý Dật Phong có cách chơi của Lý Dật Phong, Đại Bạch, Tiểu Bạch có cách chơi yêu thú của bọn hắn, khiến cho Bắc Minh gia tộc khẩn trương cho rằng yêu tộc muốn động đến bọn hắn. Bọn hung thần Bạch Khải Nguyên, Đại Thúc, La Anh Hùng ngoài ngẫu nhiên phối hợp với Lý Dật Phong gia, cũng đều có cách riêng của mình cả. Mình phải nghĩ biến pháp gây hỗn loạn trên địa bàn của Bắc Minh gia tộc bằng thủ đoạn của mình mới được. Quay mắt về phía Bắc Minh gia tộc, một thế lực khổng lồ như vậy, nếu như không có áp lực do Đông Phương gia tộc toàn diện khai chiến, nếu như không phải bọn hắn tùy thời có thể trốn vào trong cảnh nội Đông Phương gia tộc, nếu như không phải có các loại thủ đoạn ẩn ấp, bảo vệ tánh mà Trình Cung đã sớm chuẩn bị, nếu bọn hắn dám chơi như thế, đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cũng trong loại hoàn cảnh đặc thù này, bọn hắn mới có thể gây họa cho thế lực tầng dưới của Bắc Minh gia tộc, cũng kiếm được rất nhiều chỗ tốt. Đông Phương gia tộc giờ phút này cũng tiến vào trạng thái chiến tranh toàn diện, ngay cả một ít trận thế chung quanh tổng bộ gia tộc cũng đã mở ra. Đương nhiên, loại trận thế cỡ lớn này sẽ không đơn giản mở ra. Trên thực tế, nếu như trận pháp cỡ lớn của tổng bộ mở ra toàn bộ thì liền nói rõ toàn gia tộc đều đã đến thời điểm sinh tử tồn vong rồi. Mà không gian bên trong gia tộc cũng đã được thêm cấm chế, trừ người có lệnh bài đặc thù ra. Nếu không trong phạm vi gia tộc coi như là Thiên Anh đỉnh phong cũng không thể nào xé rách không gian xuyên qua. Mà trong gia tộc đều có truyền tống trận, phòng bị đột nhiên xảy ra chuyện gì, địch nhân sẽ đào tẩu rất nhanh. Oanh! Ở vị trí trung ương nhất của 81 ngọn núi, đột nhiên kịch liệt lắc lư, khiến chung quanh vài ngàn dặm đều bị chấn động, toàn bộ đều là động tĩnh do trận pháp cứ thế bị xé rách tạo thành. Xảy ra chuyện gì thế? Nhanh vận chuyển đại trận, sao có thể có người cưỡng ép xé rách đại trận được? Chẳng lẽ là thái tôn của Bắc Minh gia tộc xuất thủ? Không có khả năng, có hơn mấy tên thái thượng trưởng lão, trận pháp lại tương liên với 81 ngọn núi. Cho dù là thái tôn bình thường cũng không dám phạm hiểm cưỡng ép xé rách không gian ở đây. Nhanh nghĩ biện pháp áp chế đi. Bởi vì trận pháp ở đây khác với nơi như Trấn Nam quận. Tuy rằng nơi đó là trọng trấn của Lý gia, nhưng dù không thể nào so với tổng bộ của Đông Phương gia tộc được. Đông Phương gia tộc đã kinh doanh ở đây mấy vạn năm. 81 tòa ngọn núi tương liên với trận pháp, bình thường mà nói coi như thái tôn muốn ra tay cũng không dám cưỡng ép nhảy vào đây được. Nhưng hiện giờ, có người thật sự cưỡng ép xé rách không gian xuất hiện trong tổng bộ của Đông Phương gia tộc, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ cao tầng Đông Phương gia tộc, chung quanh hơn 10 đạo khí tức cường hoành muốn dẫn động 81 ngọn núi đồng thời trấn áp không gian bị xé rách ra kia. Nhưng vào lúc này, truyền thừa đỉnh trên chủ phong bỗng nhiên chấn động. Lực lượng của 81 ngọn núi bị chấn động muốn bộc phát ra liền chặt đứt liên hệ với trận pháp. Cơ hồ đồng thời, không gian bị vỡ ra, Đông Phương xuất bước ra từ bên trong. Sau đó Trình Cung và Đông Phương Linh Lung nắm tay đi ra. Phía sau là Đông Phương Ngọc Xanh, Mập Mạp, Sắc Quỷ, Túy Miêu. Còn có Vân Long trưởng lão nghe theo lời Đông Phương Kim Đan đã đi theo Trình Cung cũng đi ra từ đó. Người phương nào dám lớn mật như thế, vậy mà bắt lấy người xâm phạm, lập tức, không thể nào, gia chủ vậy mà không chết. Tổng bộ của Đông Phương gia tộc xảy ra loại chuyện này khiến rất nhiều người chạy đến trước tiên, hùng hổ muốn động thủ, Sau khi nhìn thấy Đông Phương Xuất đều ngốc đứng ở đó, không thể tin được những gì mình nhìn thấy trước mắt. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, ngày càng nhiều cường giả của Đông Phương gia tộc chạy đến, nhưng sau khi nhìn thấy Đông Phương Xuất toàn bộ đều sững sờ. Cái gì gia chủ? Gia chủ bị người của Bắc Minh gia tộc bắt đi rồi. Người này khẳng định có vấn đề, lập tức bắt hắn lại. Lúc này, một gã trưởng lão Địa Anh đỉnh phong nhìn thấy người Đông Phương gia tộc nhao nhao chạy đến không một ai động thủ, lập tức giống lên một tiếng. Đúng, trước tiên bắt chúng lại đã. Người kia ta biết, hắn chính là Trình Cung, người giết chết Nhất Minh Tôn thiếu gia chính là hắn. Khẳng định có vấn đề, Đông Phương Linh Lung nếu không đào hôn, nếu Trình đại thiếu kia không tập kích Bắc Minh triều, Bắc Minh gia tộc sao lại toàn diện khai chiến với Đông Phương gia tộc chứ? Bắt lấy bọn hắn. Trình đại thiếu chó má gì chứ? Căn bản chính là một tên quần là áo lượt của thế tục. Ta từ dân chúng ở Nam Chiêm Bộ Châu biết được. Mấy năm trước hắn chẳng qua chỉ là cái gì mà Vân Ca thành tứ đại hại. Chính là một tên bại hoại. Phá gia chi tử. Có người dẫn đầu. Lập tức có một ít người nhao nhao mở miệng. Hướng gió rõ ràng không đúng. Đông Phương Xuất nhíu mày, Đông Phương gia tộc từ lúc nào lại biến thành thế này rồi? Xem ra lần này nhất định phải hảo hảo chỉnh đốn một phen. Bành! Hào quang tử kim long lóe lên, như lôi đình bộc phát. Ngay lập tức đánh chết một tên vừa rồi chỉ vào Trình Cung nói ẩu nói tà, càng mắng càng hung hăng càn quấy. Túy Miêu bình thường luôn say khướt, cầm trong tay tử kim bàn long thương, toàn thân tản ra hào quang lôi đình. Hung mãnh cứ như lôi thần chuyển thế. Người nó cũng là một gã trưởng lão Địa Anh tầng thứ 8. Nhưng hắn căn bản vốn không nghĩ tới Túy Miêu dám ra tay dưới tình huống này. Càng thêm không nghĩ tới Túy Miêu là Địa Anh tầng thứ 9 ra tay còn hung mãnh hơn cả Địa Anh đỉnh phong.